Vô thượng sát thần, chương 2945, khi thiên huyết quan. Góc truyện audio.com, chấm, ct, Tiêu Phàm trong lòng ôm rất nhiều nghi hoặc, lặng lặng chờ đợi ân minh tự tìm kiếm lấy thượng cổ thần thi. Đúng rồi, ta từng nhớ kỹ, ban đầu ở chiến hồn đại lục cũng gặp được một chút thần thi. Không biết cái này thượng cổ thần thi cùng lúc trước thần thi lại có cái gì khác biệt đây? Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn còn nhớ rõ, chiến hồn đại lục thần thi, chính là thần thi oán niệm không tiêu tan, ẩn chứa một ngụm tinh khí thần, cho nên có thể đủ hành động. Trừ cái đó ra, thần thi bên trong còn có một số thần tính chưa tán. Những cái này thần tính cùng oán niệm, lúc trước thế nhưng là thí thần cùng hắn vật đại bồ. Cũng chính là bởi vì như vậy, một khi xua tan hoặc là thôn phệ thần thi oán niệm cùng thần tính, liền có thể trực tiếp gạt bỏ thần thi. Khẩn trương sau khi, Tiêu Phàm lại ôm mấy phần chờ mong. Sau nửa ngày, ân minh tử không để cho hắn thất vọng, thực tìm được mai táng thần thi địa phương. Tốt âm khí nồng nặc, La Vô Đạo đứng ở một tòa hố sâu giáp danh, nhịn không được sợ hãi than nói. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng cũng mười điểm không bình tĩnh. Ở dưới chân hắn, là một cái sâu không thấy đáy hố to. Cái hố to này, là ân minh tử hoa một canh giờ đào lên. Đứng ở hố to giáp danh, một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức mãnh liệt mà đến. Để cho người ta có loại rơi vào vạn năm hầm băng cảm giác. Dù là đại đế cảnh tu sĩ, đều có chút phát lạnh, toàn thân hiện nổi da gà lên. Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét sạch mà ra, nhưng tại xâm nhập mấy chục trượng về sau, liền bị cổ hàn khí kia đông kết thành băng xương, sau đó hóa thành bột mịn. Tiêu Phàm vội vàng thu hồi linh hồn chi lực, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hố sâu. Ân minh tử không có sao chứ? La Vô Đạo nhìn thấy ân minh tử thật lâu chưa từng đi lên, không khỏi có chút lo lắng nói. Đến, Tiêu Phàm nheo mắt, lời còn chưa dứt, một cái bóng từ trong hố sâu chui ra, mang theo một cỗ mục nát mà khí tức cổ xưa. Còn có một cỗ bá đạo băng hàn chi khí. Tiêu Phàm cùng La Vô Đạo hai người thấy thế, không tự chủ được lui về phía sau mấy chục trượng, vẻ mặt phòng bị hướng về phía trước. Sau một khắc, hai người không khỏi trợn to hai mắt nhìn về phía trước. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi, chỉ thấy hố sâu giáp danh, trưng bày bốn bức huyết sắc quan tài. Quan tài không biết từ cái gì chế tạo thành, nhưng là hết sức đỏ tươi. Giống như bị máu tươi đổ vào. Đồng thời, huyết quan bên trên còn hiện đầy thần văn, lấp lóe lấy hơi yếu quang trạch, liền tựa như người hô hấp một dạng. Huyết quan đóng chặt, liền thành một khối, cho người ta một loại cực kỳ vừa dày vừa nặng cảm giác. Nơi này bên cạnh chính là thần thi. La Vô Đạo kinh ngạc hết sức, nhìn xem cái kia bốn bức huyết quan, da đầu của hắn đều cảm giác run lên. Luôn cảm thấy có một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Thần thi ngay tại bên trong. Ân minh tử gật gật đầu, thần sắc hết sức đề phòng. Khi thiên huyết quan, Tiêu Phàm lại là con người bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp kinh hô mà ra, nhìn về phía cái kia bốn bức huyết sắc quan tài tràn đầy kiêng dè. Đồng thời, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại đã từng nhìn thấy huyết u minh. Những cái này huyết quan cùng huyết trong u minh nhìn thấy quan tài. Có chút tương tự, chấm, chỉ bất quá, huyết u minh bên trong quan tài, lại lộ ra một loại hắc sắc, hiện ra huyết hắc sắc, nhìn qua càng thêm âm trầm, đáng sợ. Người biết khi thiên huyết quan, ân minh tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, phải biết, liên quan tới khi thiên huyết quan ghi chép. Hắn cũng chỉ là ở gia tộc cổ tịch bên trên nhìn thấy qua đôi câu vài lời. Nhưng Tiêu Phàm, lại là một câu vài trần cái này huyết quan lai lịch. Cái này khiến hắn làm sao không khiếp sợ đây. Cũng có nghe qua mà thôi. Tiêu Phàm tập trung ý chí. Gật đầu nói, khi thiên huyết quan, Tiêu Phàm tự nhiên là rõ ràng. Tu La truyền thừa bên trong có liên quan tới khi thiên huyết quan ghi chép. Mặc dù không thế nào cặn kẽ, nhưng không ảnh hưởng Tiêu Phàm phán đoán. Cái gì là khi thiên huyết quan? La Vô Đạo nhịn không được hỏi. Mặc dù hắn không biết khi thiên huyết quan là cái gì, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được khi thiên huyết quan đáng sợ. Chính là mấy chữ này mát, cũng đủ để cho người trong lòng run sợ. Tiêu Phàm không có mở miệng, ngược lại là Ân Minh tự thở sâu. Giải thích nói, nghe đồn, khi thiên huyết quan, có được khi thiên chi năng. Một chút đã triệt để người đã chết, có thể mượn nhờ nó phục sinh. Người chết làm sao có thể phục sinh, trừ phi khí số chưa hết, cho nên chậm rãi tu dưỡng, cũng liền có thể phục hồi như cũ a. La Vô Đạo rõ ràng không tin. Đại đế cảnh xác thực rất khó giết chết, nhưng cũng không đại biểu đại đế cảnh bất tử, chỉ cần khí số diệt hết, đừng nói đại đế cảnh, cho dù thánh đế cảnh, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Không, khi thiên huyết quan, xác thực có được năng lực như vậy. Tiêu Phàm khẳng định nói, dù là khí số diệt tuyệt, cũng có thể ở bên trong phục sinh, bởi vì, nghe đồn hắn nối liền một cái thế giới khác. Cái gì thế giới? La Vô Đạo không chút nghĩ ngợi hỏi. Cửu U Địa Ngục. Tiêu Phàm trịnh trọng phun ra mấy chữ, cũng khó trách hắn như thế không bình tĩnh. Từ khi tiến vào Thái Cổ Thần Giới đến nay, Tiêu Phàm liền một mực tìm hiểu Cửu U Địa Ngục tin tức. Đáng tiếc một mực không thu hoạch được gì. Vài chục năm, Lô Chiến cũng không biết tung tích. Bạt Vô Âm Tín, nếu như không phải đoạn thời gian trước đột phá đại đế cảnh, giải phong tu la truyền thừa bên trong một chút tin tức, Tiêu Phàm cũng căn bản không biết khi thiên huyết quan tin tức. Bây giờ nhìn thấy khi thiên huyết quan, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ kích động. Đây chính là hắn những năm gần đây lần thứ nhất lấy được liên quan tới Cửu U Địa Ngục manh mối. Làm sao có thể, Cửu U Địa Ngục, không phải căn bản không tồn tại sao? La Vô Đạo cả kinh kêu lên, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. La Vô Đạo thân làm cửu huyền đế vực nhân vật cấp độ đế tử, tự nhiên nghe nói qua Cửu U Luyện Ngục, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ không tin tưởng cái này hư vô phiêu miểu tồn tại. Đừng nói là bình thường đế vực, chính là cổ cương các đại thế lực, đoán chừng cũng không ít người đang tìm kiếm Cửu U Địa Ngục. Nhưng là từ chưa có người từng thành công, về sau, ở mọi người trong tiềm thức, Cửu U Địa Ngục cũng biến thành giả tưởng tồn tại. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hắn cũng không biết Cửu U Địa Ngục có tồn tại hay không. Chỉ biết là tu la truyền thừa chúng là như vậy ghi lại. Nhưng là hắn tin tưởng, Cửu U Địa Ngục hẳn là thật tồn tại. Không, Cửu U Địa Ngục là tồn tại. Đột nhiên, Ân Minh Tử hết sức trịnh trọng nói ra một câu. Hắc sắc vành nón bên trong hai con ngươi lộ ra một vòng sắc bén. Chấm, a, người biết. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, gắt gao hướng về Ân Minh Tử. Ta gia tộc cổ tịch bên trên có ghi chép, chỉ bất quá, ở thời kỳ thượng cổ, Cửu U Địa Ngục liền triệt để đóng lại, không có người có thể đi vào, lại không người có thể đi ra. Ân Minh Tử giải thích nói, không có người có thể đi ra, ta tin tưởng, không ai có thể đi vào. Vậy nhưng chưa hẳn. Tiêu Phàm lắc đầu, người đời đều là không biết Cửu U Địa Ngục, nghĩ đến là bên trong người căn bản ra không được, tự nhiên Cửu U Địa Ngục sự tình không biết được. Chấm, nhưng là, có phải hay không không có người có thể đi vào? Vậy nhưng liền khó nói chắc, bởi vì đi vào người là không thể nào đi ra, cũng liền không cách nào truyền lại chuyện này. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người nhìn nhau, gật đầu một cái. Tiêu Phàm ý nghĩ bọn họ tự nhiên cũng minh bạch, Bích Lạc Hoàng Tuyền là vì thần thi mà đến, nghĩ đến thần thi liền ở trong khi thiên huyết quan a. Tiêu Phàm không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, nói tránh đi, cách chương.